Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, ẩn hôn tiểu kiều thê, 34, nhưng là nàng không nghĩ tới. Phong Lạc Viêm cư nhiên cũng ở trong này. Hơn nữa còn trang mô tác dạng dường như ở trên bàn học xem văn kiện. Thấy nàng trở về, sờ sờ trên mũi giá mắt kính. Đoan một bộ dè dặt cao quý bộ dáng. Mộ Ngôn Ngôn còn có thể không hiểu biết hắn. Này bộ dáng, sợ lại là trang đi. Nàng tựa tiếu phi tiếu xem nhân. Mà đúng là trong lúc này, Phong Lạc Viêm cũng minh bạch nàng xem xuất ra. Cũng không phải bưng, mà là hướng tới bên này đã đi tới. Ngữ điệu ôn nhu lại mang theo chút bất đắc dĩ. Đừng như vậy xem ta. Đều là vì muốn nhận cái phỏng vấn. Cho nên xuyên thành này bộ dáng. Nếu nhận phỏng vấn như vậy, kia nhận hoàn phỏng vấn không phải nên cởi ra sao? Không thoát còn không phải là bởi vì muốn dùng này giả dạng làm điểm sự tình ai? Mộ Ngôn Ngôn không chạc phá, đem bao đặt ở trên sofa. Phong Lạc Viêm đã đi gần, lời nói lại vì trực tiếp bất quá. Ta chuẩn bị cơm chiều, chúng ta cùng nhau ăn đi, chớ có trách ta ở trong này. Ta chỉ là, không thói quen cùng ngươi tách ra cùng nhau ở chung lâu như vậy. Hắn hiện tại nói không đồng ý tách ra, Khả Mộ Ngôn Ngôn lại sao có thể nguyện ý đâu. Chỉ là sự tình bận quá, nàng không kịp ở chuyện này thượng suy xét, bình tĩnh ngồi lại, phỏng chừng cái loại này theo đáy lòng chỗ sâu tràn ra xuất ra cảm giác trống rỗng sẽ tương đương. Rõ ràng, Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ tới Phong Lạc Viêm hiện tại tính tình cư nhiên sẽ như vậy trung khuyển. Cười xoay người nhẹ nhàng ôm lấy hắn gầy gò thắt lưng. Nghịch ngợm câu môi, nói nhiều lắm nam nhân, có phải hay không rất rong dài. Lời này vừa nói ra, Phong Lạc Viêm đáy mắt lập tức hiện lên một tia thâm ý. Lập tức tay phải đè lại Mộ Ngôn Ngôn cái ót. Một cái vô cùng bá đạo tà mị hôn cứ như vậy cấp mới hạ xuống. Tương đương làm cho người ta có loại nói không nên lời vô pháp cự tuyệt. Mộ Ngôn Ngôn này mới hiểu được đây là bản thân cấp bản thân tìm chuyện này tình đến chịu a. Anh, cũng không biết ngày mai có biện pháp nào không hào hào quay phim. Phong Lạc Viêm ở chuyện này thượng chính là đùa giỡn lưu manh thôi. Bất quá may mắn Phong Lạc Viêm vẫn là có so đo. Hôm nay buổi tối cũng không có làm được rất ngoan. Xong việc sau thừa dịp Mộ Ngôn Ngôn ngủ, còn ôm đi phòng tắm hào hào phao tắm rửa. Sau đó ngủ tiếp thấy. Hôm sau buổi sáng tỉnh lại Mộ Ngôn Ngôn càng là nhận đến vô cùng tốt đối đãi. Điều này làm cho nàng cảm thấy đáy lòng thoải mái không được. Vì thế vô cùng cao hứng đi kịch tổ quay phim đi. Nhưng là Mộ Ngôn Ngôn lại không nghĩ rằng, lúc này đây, của nàng phiền toái cũng không nhỏ. Cả đời mà qua, kịch tổ chụp ảnh ngày thứ hai, Lâm Lập cùng Mã Lệ Lệ hai người đến kịch tổ, tìm tới Mộ Ngôn Ngôn. Hai người xuất hiện mục đích thập phần đơn giản. Đơn giản chính là nắm Mộ Ngôn Ngôn nhược điểm, sau đó hy vọng ở chuyện này thượng uy hiếp nàng, làm cho nàng giúp đỡ bọn họ làm điểm chuyện này. Yên tĩnh phòng hóa trang nội. Đứng ở sau lưng Lâm Lập cùng Mã Lệ Lệ hai người xem ngồi ở trước gương êm đẹp Mộ Ngôn Ngôn. Trong lòng phẫn nộ, trên mặt còn là có thêm nói không nên lời cả vú lấp miệng ê monster a. Mộ Ngôn Ngôn, chúng ta đã biết đến rồi ngươi cùng Uông Nhất Phàm sự tình. Hơn nữa có chứng cứ chứng minh các ngươi hai cái là người yêu quan hệ. Ngươi hiện tại này thân phận, khẳng định không hy vọng bị người biết chuyện này đi. Thế nào, nếu không nghĩ tin tức bị cho sáng tỏ đi ra ngoài lời nói. Ngay tại kịch tổ cấp Lệ Lệ tìm cái công tác, giúp đỡ một chút vội, lời này nói được, quả thực là làm cho người ta tam quan câu liệt, Mộ Ngôn Ngôn khí cực phản cười. Trên mặt thần sắc luôn luôn sẽ không thế nào biến hóa. Lâm Lập cùng Mã Lệ Lệ liếc nhau, đáy mắt hiện lên hồ nghi, cảm thấy chuyện này không thích hợp a. Thế nào Mộ Ngôn Ngôn luôn luôn đều như vậy yên tĩnh bộ dáng. Hết chương.